vẻ mặt Squa trên bản mộ vừa trắng vừa xanh, dáng vẻ như sắp về với Chúa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net